không phải là anh đã điên rồi đó chứ. Không chỉ có mình Mã Phong nghĩ như vậy, mà tất cả mọi người ở đây đều có suy nghĩ này. Lâm Minh là ai chứ? Rất nhiều người đều đã từng nghe qua. Một người ở rễ, phế vật. Một người như thế đột nhiên lại biến thành cổ đông lớn nhất của hạng mục khu Thanh Sơn sao? Đùa cái gì vậy chứ? Cho dù anh ta có trúng thưởng giải nhất của 10 tờ vé số, cũng không thể nào có nhiều tiền như vậy để đóng góp cổ phần, đúng không? Dù sao hạng mục khu Thanh Sơn chính là bao gồm công viên giải trí, thủy cung, khu nhà ở và trung tâm thương mại xa hoa, đầu tư vào nơi này dường như chỉ dùng đơn vị trăm triệu để tính toán. Là mình có tiền đi chăng nữa, cũng không thể nào có thể một mình ăn cho được. Không, phải nói là cả thành phố Trường Giang hoặc cả tỉnh Giang Nam cũng không có người nào có thể một mình chống đỡ hạng mục này. Nhưng thái độ của Ninh Long vô cùng rõ ràng và kiên định. Anh ta lấy hợp đồng để lên bàn nói ra. Mã Phong, mặc kệ là cậu có tin hay không, hợp đồng ở ngay chỗ này cậu ký cũng được, không ký cũng chả sao. Tóm lại hạng mục này đã không liên quan đến tập đoàn nhà họ Mã nữa rồi. Hơi thở của Mã Phong cứng lại. Những người xung quanh rốt cục cũng đã nhận ra tình hình nghiêm trọng đến như thế nào. Những ông chủ đã ký tên trên hợp đồng đều luống cuống cả tay chân. Chuyện này, ngài Ninh thực sự là người khởi xướng hạng mục sao? Sao có thể như vậy được chứ? Sao có thể bị xóa tên một cách khó hiểu như vậy được? Tôi đã quăng cả căn nhà vào dự án này. Ngài Ninh à, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa. Hãy cho tôi tham gia hạng mục này đi. Ngài Ninh à, tôi biết sai rồi. Xin hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa. Một đám ông chủ để cùng nhau cầu xin. Đám người nhà họ Tô đã trống rỗng cả đầu óc, trợn mắt, há mồm. Chuyện này, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tô Bắc nuốt nước miếng hỏi lại. Bà nội, người kia là ai vậy chứ? Anh ta đang làm cái gì thế? Vì sao anh ta lại nói tên rác rưởi Lâm Minh kia là cổ đông lớn nhất như vậy chứ? Tô Mỹ Tâm run rẩy hỏi bà cụ Tô. Lúc này thì bà cụ Tô cũng đã hoàn toàn choáng váng. Tuy rằng bà vẫn chưa tham gia vào trang hạng mục này, nhưng cũng có thể để nghe rõ ràng những gì mà Ninh Long vừa nói. Còn không hiểu được sao, người này chính là người khởi xướng toàn bộ hạng mục. Bây giờ, cậu ta đã đá cả cậu chủ Mã và tất cả mọi người ra khỏi hạng mục này rồi. Chỉ một mình Lâm Minh đã trở thành cổ đông lớn nhất của hạng mục này, là cổ đông duy nhất. Bà cô Tô liếc nhìn Lâm Minh một cái thật sâu rồi nói ra. Toàn bộ người nhà Tô cứ gây ra. Xíu chút nữa Tô Mỹ Tâm không thể đứng vững mà ngã ngồi bệt trên mặt đất. Tô Cương và Tô Trương Dương cũng nghẹn họng nhìn trân trối. Không thể nào như vậy được. Sau đó Trương Vũ Huệ cũng giống như bị điên hét lên. Cậu ta chỉ là một tên rác rưởi vô dụng mà thôi. Con người ngay cả 20 tệ cũng không có. Sao có thể trở thành cổ đông lớn nhất có một cách bất ngờ như thế chứ? Nhất định là cậu ta đang lừa chúng ta. Cậu ta là đồ lừa đảo. Trương Vũ Huệ thét lên. Không ít người đều liên tục nhíu mày. Nhưng tiếng hét của Trương Vũ Huệ cũng là suy nghĩ chung trong lòng tất cả mọi người. Tất cả những chuyện này thật đúng là không thể tin nổi. Nhưng mà là Ninh Long đưa giấy trắng mực đen ra, sao thể là nghi ngờ được chứ? Cậu chủ Mã, thật có lỗi, lần sau chúng ta lại hợp tác tiếp. Nhìn thấy Mã Phong không chỉ ký tên, Ninh Long cũng không ép buộc, trực tiếp thu lại hợp đồng. Được, Ninh Long, anh làm tốt lắm, anh cũng thật là có dũng khí đó, Mã Phong tôi phục rồi đó. Cậu chủ Mã tức giận đến mức gương mặt đỏ bừng, trong mắt phun ra sát khí kinh người, nói ra. Cũng chỉ là một hạng mục mà thôi, nhà họ Mã tôi không làm thì không làm, chẳng lẽ không có hạng mục này của anh thì người nhà họ Mã chúng tôi có thể chết đói được sao? Nội tình của bốn gia tộc lớn ở thành phố Trường Giang cũng không có yếu ớt như trong tưởng tượng. Bây giờ hai người các anh ngay lập tức cút ra bên ngoài cho tôi. Chỉ thấy cậu chủ Mã chỉ vào cửa lớn, nhìn về phía Ninh Long và Lâm Minh trước đêm. Ngay lập tức cút đi cho tôi, cút ra khỏi bữa tiệc của chúng tôi. Một câu này cũng không hề khắc khí gì nữa, nhưng Ninh Long vẫn không nhúc nhích một chút nào. Còn Lâm Minh thì vẫn ngồi ăn uống một cách tào nhã. Tô Nhanh vẫn còn vô cùng khiếp sợ. Ngay thấy cậu chủ Mã nói thế, lúc này mới phản ứng lại được. Lâm Minh nhanh đứng lên, đi tôi, chúng ta đi về. Đầu óc Tô Nhanh vẫn còn đang rối tung lên, cô vẫn không thể chấp nhận được nhìn từng những tin tức mạnh mẽ như thế này. Cô thầm nghĩ rằng sẽ trở về ngủ một giấc thật ngon để thử xem mình có phải là đang nằm mơ hay không. Nhưng Lâm Minh vẫn chưa đứng dậy. Em ngồi xuống đi. Lâm Minh buồn giao đĩa xuống, mỉm cười nói. Tô Nhanh nhìn anh một cách run rẩy. Không biết vì sao cô phát hiện ra Lâm Minh đã hoàn toàn khác với hình ảnh luôn luôn lười nhác, thờ ơ như khi ở nhà. Mặc dù bây giờ Lâm Minh cũng chỉ tùy tiện mặc một bộ quần áo mua vỉa hè, toàn thân cũng không đáng giá 200 tệ, nhưng từng hành động, từng hơi thở nhỏ hay từng ánh mắt quanh đã toát lên một sự cao quý không thể nào lý giải được. Ma xui quỷ khiến, cho cô ngồi xuống đối diện với Lâm Minh. Lâm Minh rót cho cô một ly rượu vang đỏ. Chúc mừng. Lâm Minh cười nhạt nói. Cơ thể mềm mại của Tô Nhanh run lên, cô cũng giơ chén rượu lên theo bản năng nhưng không nói nên lời. Nồng độ cồn của rượu vang cũng không cao lắm, nhưng Tô Nhanh cũng không biết uống rượu cho lắm. Cho dù là một ngụm nhỏ, hai má của cô cũng nổi lên vệt ửng đỏ, xinh đẹp, động lòng người. Cậu chủ Mã giận kiếm mạch trực tiếp vào lên phía trên, lật tung cái bàn trước mặt Lâm Minh, rang xoáng xoáng. Cái bàn nện trên mặt đất, đồ ăn và rượu ngon rơi tung tóe khắp sàn. Tô Nhàn sợ đến bức đứng bật dậy, nhưng Lâm Minh vẫn bình chân như vậy. Anh không nghe thấy những gì tôi đã nói sao? Cậu chủ Mã nhìn chằm chằm vào Lâm Minh một cách đầy dữ tợn, ngay sau đó phất tay áo nói ra. Anh đã không muốn cút, vậy để tôi giúp anh. Hai gã vệ sĩ xông lên. Mã Phong, anh đừng có làm bậy. Ninh Long quát lớn. Đây là địa bàn của tôi lại làm bậy thì có gì sai chứ? Mã Phong cười một cách dữ tợn. Tuy rằng thực lực của nhà họ Ninh còn mạnh hơn nhà họ Mã không ít, nhưng nếu nhà họ Mã đã muốn lật mặt, vậy thì Mã Phong cũng không cần cho Ninh Long mặt mũi nữa. Sắc mặt Ninh Long rất khó coi, đã định nói chuyện, nhưng ngoài cửa lại truyền đến một giọng nói. Cậu chủ Mã, những lời này của cậu hình như có chút quá đáng rồi. Tuy rằng cậu đã bao tầng cao nhất để làm một bữa tiệc, nhưng khách sạn này cũng không phải là do nhà họ Mã các cậu mở ra. Nếu như muốn đuổi người đi, cậu cũng không có quyền. Lời này vừa nói xong, mọi người đều vội nhìn về phía cửa, thì nhìn thấy một đám người đang đi đến. Người cầm đầu rõ ràng là Từ Nam Đống của nhà Từ. Sắc mặt cậu chủ Mã thay đổi. Sắc mặt đám người nhà Tô cũng không còn chút máu nào, vô cùng sợ hãi. Chỉ thấy Từ Nam Đống dẫn người đi nhà họ Từ đi đến trước mặt Lâm Minh. Từ Nam Đống dẫn đầu kho người nói. Anh Lâm, làm cho anh bị dọa sợ rồi. Lâm Minh cầm lấy khăn anh, lao miệng nói. Nhà họ Từ cũng có cổ phần trong khách sạn này sao? Khách sạn này có hai cổ đông lớn là nhà họ Từ tôi và nhà họ Liễu. Vậy ông cũng được coi là ông chủ rồi. Tôi hỏi ông, Mã Phong đã trả bao nhiêu tiền để bao hết tầng này? 400.000 tệ. Từ Nam Đống nói ra. Tôi ra giá 800.000 tệ. Nơi này cũng là của tôi. Lâm Minh không nhanh không chậm nói ra. Được. Từ Nam Đống gật đầu, sau đó quăng một ánh mắt cho người quản lý đang đứng bên cạnh. Ngay lập tức người quản lý hiểu ý, vội vàng rời đi. Cậu chủ Mã, ngại quá, cảnh đêm ở tầng cao nhất của chúng tôi đã bị một vị khách khác đặt trước rồi. Nếu như ngài vẫn muốn tiếp tục bữa tiệc, tôi có thể đổi cho ngài một phòng tiệc mới thế nào? Vừa dứt lời, mặt Mã Phong đã đỏ như máu. Những người ở đây đều vô cùng kinh hãi. Người này thực sự là tên phế vật ở rễ nhà họ tôi sao? Rất tuyệt, không ít người đều há hốc mồm, trong lòng kinh ngạc như mây ngày liền. Tên Lâm Minh này là ai chứ? Vì sao Từ Nam Đống vì anh ta mà đắc tội với nhà Mã chứ? Phải biết rằng, đối với những người như Từ Nam Đống thì tiền tài cũng chỉ là những con số. Từ Nam Đống là người ở thành phố Nam. Nhưng ông ta luôn làm ăn ở thành phố Trường Giang, đủ để chứng minh ông ta thành công đến như thế này. Mà những người kinh doanh thành công thì đều rất chú ý đến việc xã giao. Theo lý mà nói, Từ Nam Đống không thể vì tiền mà trở mặt với nhà Mã được. Dù sao nhà Mã chính là một trong bốn gia tộc lớn của thành phố Trường Giang, với lại quan hệ của hai nhà cũng rất tốt. Nhưng bây giờ, Từ Nam Đống vì một tên Lâm Minh vậy mà lại bảo Mã Phong đổi phòng tiệc sao? Đây là chính là đánh vào mặt Mã Phong đó. Cậu chủ Mã nghiến chặt hàm răng, lúa rận trong mắt dường như sắp phun ra vậy. Từ Nam Đống muốn làm gì chứ? Những vị khách ở xung quanh cũng thở gấp mà không dám lên tiếng. Cho dù là người nhà Tô cũng không dám mở miệng. Cậu chủ Mã, người quản lý kia lại nói một tiếng. Nhưng giây tiếp theo, chát! Mã Phong quăng là một cái tát. Người quản lý bị tát đến mức ngã xuống mặt đất, gương mặt đầy vẻ oan ức. Bác Từ, thật sự phải làm như vậy sao? Quan hệ giữa nhà họ Mã và nhà Từ thực sự không bằng tên rác rưởi này hay sao? Cậu chủ Mã nghiến răng gầm nhẹ. Tiểu Phong, có một số việc đừng nên nói nhiều. Cháu chỉ cần nhớ kỹ, bác Từ sẽ không hại cháu. Từ Nam Đống nói ra, giúp một tên rác rưởi như thế này đánh mặt tôi mà còn bảo là không hại tôi sao? Ông cũng đừng có quên, ông cụ nhà Từ là dựa vào Mã Phong tôi mới được cứu sống. Không có Mã Phong tôi, ông cụ Từ đã chết lâu rồi. Ông không phải là cảm thấy Lâm Minh quen biết với ông Thần, cho nên ông mới giúp anh ta đối phó với tôi đó chứ? Từ Nam Đống, ông cũng đừng cho rằng nhà Mã chúng tôi sợ ông. Nơi này là thành phố Trường Giang, không phải là thành phố Nam của ông. Mã Phong gào lên giống như bị điên. Anh ta chính là một trong bốn thiếu gia của thành phố Trường Giang. Anh ta đã bao giờ phải chịu khuất nhục như vậy đâu. Cho dù người trước mắt anh ta là bậc cha chú của anh ta, nhưng anh ta không quan tâm nữa. Với những tiếng gào điên cuồng này, đại sảnh bữa tiệc lại rơi vào yên tĩnh thêm một lần nữa. Từ Nam Đống cũng không vui không buồn. Ông ta là một người đã quen nhìn những sóng to gió lớn, thật sự cũng không quan tâm đến những lời kia. Tiểu Phong, tôi cũng đã nói rồi, có một số việc tôi không thiệt để nói thẳng ra. Chuyện của ông cụ, tôi cũng đã rất cảm ơn nhà Mã của cậu. Nếu không phải vì vậy, tôi cũng đã sẽ không có ý từ thành phố Nam chạy đến đây. Từ Nam Đống đè thấp giọng nói, cố ý tại thành phố Nam chạy đến đây sao? Cậu nên nhớ kỹ một chút, tôi cũng không phải là đang giúp anh ta mà đang giúp cậu đó. Từ Nam Đống nói một cách đầy ý nghĩa, giúp anh ta là có ý gì vậy chứ? Chẳng lẽ là tên Lâm Minh này không đơn giản hay sao? Nhưng bây giờ nơi này có nhiều người thấy như vậy, nếu như thỏa hiệp, liệu anh ta có trở thành trò cười hay không? Cậu chủ, nếu không chúng ta rút lui đi. Một người nhà Mã tiến lên phía trước nói ra, lui sao? Cứ lui như vậy, mặt mũi người nhà Mã chúng ta phải để ở chỗ nào đây? Cậu chủ Mã tức giận nói, nhưng là giờ không đi thì có thể làm gì được chứ? Rốt cuộc khách sạn này cũng là của nhà họ Từ. Nhà họ Từ của ông ta là có cổ phần là thật, nhưng các ngươi cũng đừng quên, nơi này thành phố Trường Giang, nhà họ Từ có bản lĩnh có thể làm ăn buôn bán ở đây là phải nhìn sắc mặt của ai. Cậu chủ Mã nhìn chằm chằm Lâm Minh, đột nhiên ánh mắt lóe lên. Ngày này, bây giờ tôi để cho tất cả các anh tiến lên, ngay lập tức đánh gãy toàn bộ tay chân của tên rác rưởi này cho tôi. Nhớ kỹ, mặc kệ người nào ngăn cản đi nữa, thì các anh cũng đừng cho xen vào, cứ đánh thật mạnh cho tôi. Mã phong tôi có thể đi, nhưng tôi nhất định phải khiến cho tên rác rưởi này nằm rời khỏi đây. Cậu chủ, là như vậy, không phải là đang đắc tội với nhà họ Từ hay sao? Bí phiên phía bên nhà họ Ninh cũng không thể bàn giao được. Quản nhiều như vậy để làm gì chứ? Mã phong hung tợn trừng mắt nhìn gã ta một cái. Nơi này là thành phố Trường Giang, nhà họ Từ và nhà họ Ninh của bọn họ đều là người ngoài, rồng mạnh cũng không thể áp chế được rắn độc. Bọn họ tính là cái thái gì chứ? Đánh cho tôi có hậu quả gì để tôi đến gánh. Mã phong đã nói như vậy rồi, mấy tên vệ sĩ cũng không nói nhiều nữa. Từ đám đống ngửi được mùi không thích hợp, âm thầm phát tay, những người phía sau cũng vội vàng đứng cản trước mặt Lâm Minh. Nhưng người của ông ta không giống như người của Mã phong. Người có Mã phong chính là những vệ sĩ chuyên nghiệp. Lâm Minh, nếu như không thì cậu mang vợ mình rồi đi trước đi. Ninh Long đè thấp giọng nói, không cần đâu. Thực ra tôi rất hy vọng Mã Phong có thể làm như thế này. Dù sao, để mà nói thì tôi cũng không phải là một người nhân từ. Ninh Long ngài thấy như vậy, vô cùng hoang mang. Thoạt nhìn dáng vẻ Lâm Minh vừa hiền lành vừa yếu đuối, sao thể đối phó được với những nắm đấm của đám người bên Mã Phong cơ chứ? Cục diện đã không thể khống chế được nữa. Mã Phong đã dẫn người lao về phía này. Mã Phong, cậu muốn làm gì? Từ đám đống quát lớn, bác Từ, việc này không liên quan gì đến bác hết. Mã Phong lạnh lùng nói, đánh cho tôi. Vừa dứt lời, ngay lập tức mấy vả vệ sĩ kia vọt lên. A! Các vị khách hoảng sợ đến mức thay đổi sắc mặt, phát ra những tiếng hét chói tai rồi liên tục lùi về phía sau. Trong nháy mắt, hiện trường liền vô cùng hỗn loạn. Dừng tay! Từ đám đống tức giận rống lớn, dẫn người lên ngăn cản. Ninh Long cũng tiến lên giúp đỡ những vệ sĩ này, nhưng bọn họ cũng không thể nào ngăn cản nổi. Vẫn có một người đã lao về phía Lâm Minh. Người đó cũng không khách khí, trực tiếp dùng nắm đấm lớn đánh về phía mặt Lâm Minh. Lâm Minh, cẩn thận! Tô Nhan vô cùng sợ hãi vọt tới trước mặt Lâm Minh theo bản năng. Lâm Minh hơi sửng sốt một chút, nhưng ánh mắt anh phát lạnh, ngay lập tức nâng bàn tay lên, bàn tay giống như một con rắn độc đánh về phía nắm tay của gã vệ sĩ kia. Trong giây phút đó, nắm tay của gã ta mềm nhũn lại, ngay lập tức gã ta ngã lăn ra xuống mặt đất, giống như bị liệt, không còn sức lực gì nữa vậy. Hả? Những người xung quanh ngơ ngác. Đây là có chuyện gì vậy chứ? Vương Vũ, anh đang làm cái gì vậy hả? Nhanh chóng phế bỏ tên kia cho tôi. Cậu chủ Mã thở hổn hển quát lớn, gọi cảnh sát đi. Ninh Long nhìn về phía một vị khách rồi rống lớn. Trong giây lát, vị khách kia cũng không biết phải làm gì. Bà nội, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Người nhà họ Tô cũng vô cùng luống cuống, mặc kệ, để cho cậu chủ Mã xử lý đi. Bà của Tô rất bình tĩnh, khi cần thiết chúng ta hãy tiến lên giúp đỡ cậu chủ Mã, nhưng đó là nhà họ Từ đó, chúng ta cũng không thể trêu vào được. Tô Bắc nhíu mày nói, thì sao chứ, nhà họ Từ có lợi hại đi nữa thì bọn họ cũng không ở thành phố Trường Giang, nên chúng ta có thể ôm lấy cái đại thụ của Hạ Mã thì việc gì phải sợ nhà họ Từ nữa chứ. Bà của Tô hừ lạnh nói ra. Mấy người Tô Bắc đều gật đầu. Đúng lúc này, reng, Mã Phong đang chuẩn bị để tự mình lên kết thúc cục diện này thì thấy điện thoại run lên, vừa liếc nhìn người gọi anh ta đã thay đổi sắc mặt, vội vàng nghe máy. Cha, con đang ở đâu? Đầu bên kia điện thoại là giọng của chủ tịch tập đoàn Mã Thị Mã Hải. Khách sạn Giang Hoa, có chuyện gì vậy ạ? Cái người tên Lâm Minh kia có phải ở đấy hay không? Mã Hải hỏi, giọng điệu có chút vội vàng. Đúng vậy, con không có làm khó cậu ta đâu chứ. Mã Hải hỏi lại, lời này vừa nói ra, Mã Phong giống như là bị sét đánh. Mã Hải là ai chứ? Nhìn thấy Mã Phong không nói lời nào, ngay lập tức đã hiểu rõ được một phần. Đồ nhãi ranh, không phải là mày đã làm gì cậu ta rồi đấy chứ? Chuyện này, ta mặc kệ bây giờ, mày phải làm cái gì? Ngay lập tức dừng tay đi, sau đó hãy xin lỗi ngài Lâm đi, có nghe hay không? Mã Hải quát lớn trên điện thoại. Cha, ai chả biết tên ở rễ Lâm Minh của nhà Tô kia chính là một tên vô dụng, việc gì con phải sợ anh ta chứ? Ít nói nhảm lại đi, nghe lời, cho dù con phải quỳ gối trước mặt ngài Lâm cũng được, nhưng con nhất định phải lấy được sự tha thứ của ngài Lâm, hiểu chưa? Cha, bây giờ cha sẽ tới đó luôn, con cứ chờ đó cho cha. Mã Hải gầm lớn. Mã Phong vừa nghe thế liền vội vàng nói, cha không cần đến đâu, không cần đến, thực ra con đã rời khỏi khách sạn rồi, con không làm gì Lâm Minh hết. Thật sao? Không phải sao, dù sao bác Từ cũng đã tới rồi. Bác ta bữa con ra bên ngoài, con không gặp cha đó chứ, sao có thể như thế được chứ, đúng không? Vậy cha còn phải cảm ơn ông Từ rồi đó. Rõ ràng là Mã Hải đã nhẹ nhàng thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng mà da đầu của Mã Phong lại đang run lên. Con đến đây gặp cha ngay lên. Mã Hải quát khẽ, sau đó kiện cúp điện thoại. Mã Phong kinh ngạc nhìn điện thoại của mình, sắc mặt đã vô cùng khó coi. Cuối cùng anh ta cũng đã biết Lâm Minh cũng không hề đơn giản như những gì anh ta đã nghĩ. Thế nhưng là chính anh ta phải xin lỗi Lâm Minh trước mặt nhiều người như vậy hay sao? Nhất định không có khả năng này. Chuyện này còn khiến anh ta khó chấp nhận hơn cả việc bảo anh ta cút đi. Hơn nữa, nước đã đổ đi thì khó mà hốt lại. Chẳng lẽ bây giờ còn dừng lại được hay sao? Mặc kệ, hoặc là không làm, nhưng đã làm thì phải làm đến cùng, phế bỏ Lâm Minh rồi nói xong. Mã Phong cắn chặt răng phóng thẳng về phía Lâm Minh. Nhưng ngay khi anh ta vừa nhúc nhích, ngay lập tức anh ta đã cảm thấy có chuyện gì đó không thích hợp. Những gã vệ sĩ kia không biết vì lý do gì, thế mà tất cả đều ngã trên mặt đất, một đám người đang run rẩy cơ thể, không hề còn sức lực. Chỉ còn lại ba người cũng đang đánh nhau với đám người của Ninh Long và Từ Nam Đống. Ninh Long trẻ tuổi, sức lực lớn, hơn nữa kỹ xảo đấu tay đôi cũng không tồi, chỉ cần mấy quyền liền knock out mấy gã vệ sĩ kia. Những người còn lại cũng bị bảo vệ vừa mới đến lôi đi. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, thế mà những gã vệ sĩ chuyên nghiệp của Mã Phong đều bị giải quyết hết sao? Mã Phong đứng một mình ở chỗ đó, tay chân luống cuống. Tại sao có thể như vậy được chứ? Lâm Minh buông Tô Nhan ra, vẫn còn chút sợ hãi. Lúc này người có Từ Nam Đống đi đến, ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ vài câu. Ngài Lâm, có người báo cảnh sát, nếu không ngài cứ đi trước một lát đi, để chúng tôi đến chờ xử lý. Như vậy có được không? Vậy thì tôi rời trước, chuyện của Mã Phong tôi sẽ xử lý sau. Lâm Minh suy nghĩ một chút rồi nói ra. Ngài Lâm, Mã Phong chỉ là có chút say xỉn mà thôi, không thể thay cho bọn họ lần này được sao? Từ Nam Đống chua xót nói. Ban đầu tôi cũng không gọi các người ra tay. Từ Nam Đống, ông có thể đứng ở chỗ này là do tôi đã cho ông mặt mũi rồi đó. Chuyện của tôi ông không cần quan tâm nhiều thế đâu. Bề mặt Lâm Minh bình tĩnh nói, ngay sau đó kéo tay tôi nhanh đi thẳng về phía cửa. Từ Nam Đống muốn nói như lại thôi, chờ Lâm Minh đem mang tôi nhanh rồi khỏi sánh tiệc, ông ta mới thở dài. Bác Từ, Mã Phong không nhịn được mà hét lên một tiếng. Cậu đã gọi điện thoại cho cha mình chưa? Từ Nam Đống trầm giọng nói. Cha của tôi vừa mới gọi điện thoại cho tôi. Vậy sao? Đi gặp cha cậu đi. Báo cha cậu nhanh chóng sử dụng tất cả mối quan hệ, nếu không tôi sợ từ nay về sau thành phố Trường Giang cũng không còn có nhà Mã nữa. Từ Nam Đống than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ bả vai Mã Phong rồi cất bước đi ra phía ngoài. Hai mắt Mã Phong trợn to giống như bị hóa đá. Sau khi cảnh sát đi đến, liền mang theo đám vệ sĩ làm loạn kia rồi đi. Ninh Long cũng không ở lại đâu. Về phần nhà họ Tô, bữa tiệc này có thể nói là đã đào rỗng một họ. Nhưng mà họ cũng tràn ngập hoang mang đối với Lâm Minh. Bọn họ cũng giống như nhiều vị khách khứa ở đây, tất cả mọi người đều đang đoán thân phận của Lâm Minh. Cổ đông duy nhất có hai nhà họ Ninh, họ Từ làm chỗ dựa, thậm chí còn khiến cho Từ Nam Đống không tiếc gì mà đắc tội với nhà Mã. Đây là người nào vậy chứ? Anh ta không phải chỉ là một người đến ở rễ thôi sao? Anh ta không phải là một kẻ phế vật hay sao? Từ khi nào mà anh ta có bản lĩnh lớn như thế như vậy chứ? Không một ai có thể suy đoán được. Bà cụ Tô này, người Lâm Minh này thật sự là người đến ở rễ của nhà các người sao? Lúc này một người đàn ông bụng phệ đi đến, rất cẩn thận hỏi ra. Tổng giám đốc Lý sao? Hai mắt Tô Bắc trừng lớn. Bà cụ Tô chần chờ một lát, gật đầu nói. Đúng vậy. Thật sao? Hà, bà cụ Tô, nhà Tô các người có rồng rồi đó. Người ở rễ này cũng không đơn giản đâu. Tổng giám đốc Lý cười lớn, vội vàng lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp, sau đó đưa qua bà cụ Tô hơi giật mình, vội vàng vuông tay ra tiếp lấy. Bà cụ Tô, tôi nghe nói con đường tiêu thụ xi măng của nhà Tô các người vẫn chưa giải quyết xong, nên như rảnh chúng ta hãy bàn bạc nói chuyện đi, có lẽ chúng ta có thể thành lập mối quan hệ hợp tác lâu dài. Được. Bà cụ Tô vô cùng vui mừng liên tục gật đầu. Những ông chủ và những vị quản lý còn lại thấy thế cũng vội vàng tiến lên đưa danh thiếp. Bà cụ Tô, đây là danh thiếp của tôi vẫn cảm thấy tập đoàn Thịnh Hoa có tiềm lực rất lớn, nên như ngày nào có thời gian chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện một chút nha. Ngài Tô Bắc, ngài còn nhớ tôi không? Lần trước ngài đến công ty của tôi tìm tôi đó, tôi cảm thấy phương án mà lần trước ngài đã đề ra là rất tốt. Buổi chiều ngày mai ngài đến công ty rồi chúng ta lại bàn bạc lại có được hay không? Bà cụ Tô, đây là danh thiếp của tôi, ngài Tô, ngài có khỏe không? Trong một thời gian ngắn, người nhà họ Tô bị những vị khách khứa vây lấy, không phải đưa danh thiếp thì cũng là kết giao bạn bè. Bà cụ Tô cười đến mức nét mặt già nua hóa thành đóa hoa. Tô Bắc cũng vô cùng vui mừng. Nhưng người nhà họ Tô đều bận bịu. Bác cả, đây là... Tô Lăng sững sờ nhìn một màn này mà hơi ngẩn người ra. Bọn họ muốn thông qua con đường nhà Tô chúng ta để có thể bám lên hạng mục khu Thanh Sơn. Bà cụ Tô hở dài nói ra, sắc mặt Tô Dư cũng không được tự nhiên cho lắm. Nếu như quan hệ của nhà chúng ta và Lâm Minh cũng không coi là tệ, vậy thì chúng này nhà họ Tô chúng ta đã có thể vùng lên rồi, nhưng mà cả nhà chúng ta lại ép Lâm Minh bỏ đi. Bà cụ Tô lắc đầu khàn khàn nói ra, dường như nhà họ Tô chúng ta đã bỏ lỡ một cơ hội vùng lên rồi, hơn nữa cơ hội này dường như cũng chỉ có một lần. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Tôi không biết, Nhưng mà nhìn bà nội có con như thế này, rõ ràng là bà cũng không muốn buông tay. Có gì vậy chứ? Bà nội của con, một khi đã nếm qua ngon ngọt thì sẽ không bao giờ bỏ qua. Trước kia bà ấy bắt ép Tiểu Nhanh ly hôn với Lâm Minh, nhưng bây giờ Lâm Minh thế mà lại trở thành cổ đông duy nhất của hạng mục khu Thanh Sơn. Bà ấy nhất định sẽ không để hai người ly hôn nữa. Thậm chí bà ấy còn muốn để Lâm Minh làm việc cho bà ấy. Sao có thể như thế được chứ? Trừ phi Lâm Minh bị ngu, lúc này chỉ sợ Tiểu Nhanh cũng sẽ không nghe lời bà nữa. Tôi dư không nhịn được mà nói ra. Cô cũng không phải là đồ ngốc, ai còn thấy được hôm nay nhà tôi đã tự cắt đứt mọi chuyện. Đúng vậy à, hành động hôm nay của bà nội của con đã hoàn toàn làm tan nát trái tim Tiểu Nhan. Lâm Minh là càng không thèm để ý đến bà cụ, nhưng cũng không có đồng nghĩa là với việc bà cụ sẽ không có biện pháp, bà ấy còn có một đòn sát thủ nữa. Đòn sát thủ như vậy, chú tư của con. Ra khỏi thang máy ở tầng 1, Tô Nhan vẫn còn ở trong trạng thái ngẩn người. Cô ngơ ngác nhìn lấy người đàn ông trước mặt vẫn đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mình, trong đôi mắt hiện lên vẻ xa lạ. Em muốn hỏi cái gì thì hỏi đi.